Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1843, Tụ Nguyên Tháp. Người tuổi trẻ kia ra lệnh một tiếng, lập tức xông tới nhiều cái hán tử, trực tiếp đem Diệp Viễn vây lại. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, cái này ra hỏa thật không thể nói đạo lý, liền hỏi cũng không hỏi. Không phân xanh hồng đen trắng tự muốn đem chính mình bắt lại. Đây là cái đạo lý gì? Huy đệ ngươi uống say, ta đem hắn trả lại. Không hơn, đối với vây quanh chính mình những cái kia gia tướng, Diệp Viễn cũng không thèm để ý. Chỉ là nhàn nhạt giải thích. Ai ngờ, người tuổi trẻ kia cười lạnh một tiếng. Nói, ha ha, ngươi mà hảo tâm như vậy. Ta xem. Ngươi là muốn đối húc đệ mưu đồ làm loạn a? Còn chờ cái gì? Bắt lại cho ta. Hắn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Những cái kia gia tướng tuân lệnh, trực tiếp hướng về Diệp Viễn xuất thủ. Trong khi xuất thủ, mười phần tàn nhẫn, nơi nào là muốn bắt người? Rõ ràng chính là tại sát nhân. Diệp Viễn sắc mặt phát lạnh, thân hình nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Mấy đạo hàn mang hiện lên, người tuổi trẻ kia chỉ thấy một đống bàn tay đằng không bay lên. Tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, một hơi bên trong, gia tướng tất cả đều bị chặt đứt bàn tay. Thanh niên nhân thấy thế sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Diệp Viễn thực lực dĩ nhiên mạnh như vậy, Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, nhìn lấy thanh niên nhân, thản nhiên nói. Xem ở lãnh húc mặt mũi, ta hôm nay liền không đại khai sát giới, thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng tới trêu chọc ta. Nói xong, Diệp Viễn nghênh ngang mà đi. Thanh niên nhân sắc mặt chuyện xấu thay đổi, ánh mắt cuối cùng rơi vào lãnh húc trên người, chân mày không khỏi nhíu chặt đứng lên. Ha, ha ha, sảng khoái, Diệp Viễn huynh đệ, đến, cạn thêm chén nữa. Lãnh húc mắt say lờ đờ mông lung, đột nhiên hét lên, Diệp Viễn, cái này gia hỏa là ai? Thật mạnh thực lực, quân hào, thực lực của hắn so ngươi, như thế nào? Một cái nam tử áo đen đột ngột xuất hiện ở thanh niên nhân bên người. Ôm quyền nói, thuộc hạ, không có nắm chắc, thanh niên nhân lạnh lùng nói, nghĩ đến cũng đúng, nếu không ngươi vừa rồi liền xuất thủ. Xem ra, Hắc Yên song sát thất thủ, không nghĩ tới, ta phế vật này đệ đệ cư nhiên tìm như thế cao thủ. Thật đúng là xem nhẹ hắn, nguyên tưởng rằng chỉ là một thiên thần nhất trọng thiên, không nghĩ tới thực lực cư nhiên mạnh như vậy, liền ngươi cũng không có nắm chắc, đi tra cho ta, nhất định phải đem hắn đào ngược lên. Thanh niên nhân xem lãnh húc liếc mắt, tràn đầy khinh thường chi sắc. Nam tử áo đen nói, vâng, ngoặc kép, ly khai lãnh gia, Diệp Viễn đi tới phủ thành chủ thiết lập tụ nguyên tháp bên trong. Diệp Viễn cảnh giới đã đến thiên thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Hắn dự định ở chỗ này bế quan một thời gian ngắn. Trùng kích thiên thần nhị trọng thiên. Bây giờ, Diệp Viễn phép tắc cảm ngộ đã viễn siêu bản thân cảnh giới. Cảnh giới ngược lại thành chế ước thực lực của hắn lớn nhất nhân tố. Cái này tụ nguyên tháp là một cái tự giúp mình hình tu luyện tháp. Ai cũng có thể tiến đến tu luyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thần nguyên thạch. Hơn nữa, là trung phẩm thần nguyên thạch. Tại đế đô, hạ phẩm thần nguyên thạch đã vô pháp thỏa mãn các võ giả tu luyện nhu cầu. Nơi đây giao dịch đều là lấy trung phẩm thần nguyên thạch tới tiến hành. Tụ nguyên tháp tổng cộng chia làm tầng 9. Nơi đây tu luyện thất là dựa theo ngày qua tính toán. Tầng thứ nhất yêu cầu giao nạp 10 khối trung phẩm thần nguyên thạch một ngày. Cũng chính là 3 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Đi lên nữa, mỗi tầng yêu cầu trung phẩm thần nguyên thạch đều sẽ tăng lên gấp bội. Đến tầng thứ 9. Thì cần muốn 3.000 khối trung phẩm thần nguyên thạch một ngày. Đó là một cái tương đương khủng bố chữ số. Phải biết, 3.000 trung phẩm thần nguyên thạch thật là tương đương với 3.000 vạn hạ phẩm thần nguyên thạch. Mà, vẻn vẹn chỉ là một ngày tu luyện phí dụng. Đương nhiên, hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn nghe nói, tầng thứ 9 tu luyện thất nồng độ linh khí, thậm chí so bế canh linh nhãn còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, cần thiết thần nguyên thạch số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Diệp Viễn vào tụ nguyên tháp, trực tiếp thượng đẳng tầng 3. Tụ nguyên tháp bên trong có rất nhiều tu luyện thất, thỉnh thoảng có người ra vào, rất là náo nhiệt. Nhìn thấy tầng thứ 3 các võ giả nhìn thấy lên đây một cái thiên thần nhất trọng thiên, từng cái ghé mắt không thôi. Theo lý thuyết, thiên thần nhất trọng thiên bình thường đều là ở tầng 1 tu luyện. Tới tầng 3, đơn thuần lãng phí thần nguyên thạch, bởi vì nơi này nồng độ linh khí, thiên thần nhất trọng thiên căn bản là không có cách đầy đủ hấp thu. Tầng thứ 3 tu luyện thất yêu cầu giao nạp 50 trung phẩm thần nguyên thạch một ngày. Diệp Viễn đi một vòng, rốt cục phát hiện một cái trống không tu luyện thất. Bất quá hắn ngược lại là có chút kỳ quái, làm sao cái này tu luyện thất không ai dùng. Diệp Viễn cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp một chút 4.500 khối trung phẩm thần nguyên thạch để vào tu luyện thất ngoài cửa trong lỗ quét thẻ. Hắn cử động rước lấy một hồi quái dị ánh mắt. Một cái thiên thần nhất trọng thiên, một hơi thở thả hơn 4.000 trung phẩm thần nguyên thạch. Thực sự là hào a. Ha ha, tiểu tử này thật là một coi tiền như rác. Một bên có người cười lạnh nói. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, tu luyện thất đại môn từ từ mở ra. Diệp Viễn đang muốn tiến vào bên trong, phía sau truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Tiểu tử, đây là ta tu luyện thất, ai cho phép ngươi tiến vào? Diệp Viễn quay đầu, nhìn thấy một cái hoa phục thanh niên nhân. Người trẻ tuổi này nhìn lấy Diệp Viễn, vẻ mặt vẻ trào phúng. Ngươi tu luyện thất, nơi đây tu luyện thất, tựa hồ là không ký danh a. Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ nói. Người tuổi trẻ kia cười hắc hắc, nói, lẽ nào ngươi không kỳ quái, vì sao nơi đây rõ ràng trống không, nhưng không ai qua đây thả thần nguyên thạch sao? Diệp Viễn gật đầu, nói, ngươi vừa nói như vậy, thật đúng là có chút kỳ quái. Thanh niên nhân đắc ý nói, đây là ta Hàn Tiếu sở hữu lãnh địa, cho nên, không người nào dám tới. Diệp Viễn nhìn lấy Hàn Tiếu, bĩu môi nói, dạng này a, ta cũng không biết, tốt như vậy, ngược lại ta cũng không đi vào. Ngươi đem thần nguyên thạch đưa ta, cái này tu luyện thất về ngươi. Hàn Tiếu nghe vậy cười to nói, ha ha ha, ngươi tìm ta muốn thần nguyên thạch, thực sự là cười chết người. Xung quanh, những cái kia võ giả cũng lộ ra cười trào phúng dung. Tiểu tử này, chớ không phải là kẻ ngu a. Hàn Tiếu dùng cái chiêu này, thật là hãm hại không ít người. Hết cách rồi, cái này gia hỏa thực lực quá mạnh, thiên thần tam trọng thiên bên trong, căn bản không người là đối thủ của hắn. Tiểu tử này một cái thiên thần nhất trọng thiên, lại dám hướng Hàn Tiếu thỉnh cầu thần nguyên thạch. Phỏng chừng hắn muốn ăn vị đắng. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nói như thế, ngươi là cố ý chờ ta buông xuống thần nguyên thạch mới qua đây. Cái này Hàn Tiếu, Diệp Viễn đương nhiên là có ấn tượng. Trên thực tế, hắn vừa rồi khi đi tới sau khi, Hàn Tiếu liền cách đó không xa. Hàn Tiếu cười to nói, ta chính là cố ý, ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại, cút xa một chút, nếu không, ngươi liền chuẩn bị nằm ra ngoài đi. Hàn Tiếu lời còn chưa dứt, cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đánh vào đối diện tu luyện thất trên tường. Tiên huyết phun mạnh, Diệp Viễn một cước này, đạp khỏe mạnh, thực sự là đến chỗ nào đều có tự cho là đúng ngu vờ ca lờ. Lần này coi như dạy cho ngươi một bài học, không phải người nào ngươi cũng có thể chọc được. Diệp Viễn thu hồi xem kẻ ngu si một dạng ánh mắt, xoay người vào tu luyện thất, chỉ để lại vẻ mặt trợn mắt hốc mồm mọi người. Ầm ầm, theo lấy Diệp Viễn tiến vào, tu luyện thất đại môn chậm rãi đóng cửa. CVT, mấy thằng thiên thần ở đế đô cắn đan dược đột phá hay sao mà ngu vờ ca lờ. Thua cả bọn trưởng lão thần quân ở Hoàng Thành nữa bằng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.